Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, ủy khuất Lãnh Linh Nhi. Ta đã nói rồi, nhượng ngươi cái này vị băng hệ hồn sư cảm thụ một chút, cái gì gọi là cực hạn nhiệt độ thấp. Lâm Phong đem bàn tay mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay thiên niên hàn tùy. Không có Lâm Phong bàn tay cùng hộ thể cương khí làm áp chế, thiên niên hàn tùy chất chứa kinh khủng nhiệt độ thấp, trong nháy mắt hướng bốn phía ném bắn mà ra. Lãnh Linh Nhi đứng mũi chịu sáo, thành thiên niên hàn tùy hàn khí chủ yếu mục tiêu công kích. Lãnh Linh Nhi một cái tu luyện vài chục năm nữ hài tử, như thế nào cùng hàn băng thế giới rèn luyện ngàn năm dị bảo so sánh. Hồn kỹ hàn lưu sinh ra khí trạng bạch sắc trường tiên, bị Lâm Phong trong nháy mắt đóng băng. Trường tiên thành chất dẫn, tảng băng rút lấy không trung nước khí, phảng phất lớn lên ra gai nhọn, rắc lạp hướng Lãnh Linh Nhi vọt tới. Lãnh Linh Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, muốn đưa tay thoát khỏi tảng băng, đã chậm, như bẻ cành khô hàn khí. Tại cực bắc nơi tích góp ngàn năm, rốt cục có tứ ngược cơ hội, không chút nào lưu tình vọt vào Lãnh Linh Nhi thể nội. Hộ thể hồn lực trong nháy mắt giải tán, cường đại băng lam thần thạch võ hồn, vậy mà ngừng vận chuyển. Lãnh Linh Nhi một đạo khác hồn kỹ, đóng băng, cũng tại thiên niên băng tủy hàn khí dưới, chịu khổ phá hủy. Nàng phát ra rên lên một tiếng, trực tiếp té ở bên người Đào Yêu Yêu trong ngực. Linh Nhi, Đào Yêu Yêu trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc ân cần, kinh hô nói. Lãnh Linh Nhi miệng lớn thở gấp khí, bởi vì người đẹp nguyên nhân, phảng phất nàng hô ra tới không khí đều mang mai hương hoa mùi. Lãnh Linh Nhi không có trả lời Đào Yêu Yêu, cũng không có tại thiên niên băng tùy cường đại hàn ý trùng kích vào hôn mê, hoặc là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Chỉ là cái này loại bản nguyên trên áp chế, để cho nàng từ đầu đến chân, lại đến võ hồn, đều đang run rẩy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ngươi làm gì với ta? Chấm ngoặc kép, Lãnh Linh Nhi trong đôi mắt đẹp, cỗ kia băng sơn tiết liên giống như cao ngạo, đã bị khó có thể tin kinh nghi chỗ thay thế. Ta Lãnh Linh Nhi, vậy mà thua, bại bởi một cái tân sinh. Lãnh Linh Nhi trong sáng vẻ mặt trên tràn đầy vẻ mất mát. Nguyên bản là muốn cho mới vừa vào nội viện tiểu nam sinh Lâm Phong tới một hạ mã uy, nhượng hắn thần phục với bản thân váy sa mỏng dưới, lại dựa vào cái này tiếp cận nửa bước hồn vương thực lực, qua nắm tay đủ nghiện. Không nghĩ tới, cái này Lâm Phong vậy mà như thế quái dị, không đánh mà thắng, thậm chí võ hồn đều không có thả ra, liền phá nàng hồn kỹ. Ta nói, ta sẽ nhượng ngươi biết một chút, cái gì mới là chân chính nhiệt độ thấp. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hỏa hệ hồn sư lại như thế nào? Ta đồng dạng có thể trưởng khống nhiệt độ, dùng hàn băng đánh bại ngươi. Cái này trong thiên hạ, còn không có ta Lâm Phong không làm được sự tình. Thế gian bản không có cái gì chuyện không có khả năng, dù là có, cũng sẽ bị ta Lâm Phong phất tay ở giữa, nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi cho là ta Lâm Phong thân làm hỏa hệ hồn sư, liền không thể vận dụng thủy hệ hồn kỹ? Ta liền dùng dị bảo cho ngươi chứng minh, ngươi cái này cửu tinh đại hồn sư, tại ta Lâm Phong trong mắt, còn chưa đáng kể. Lấy yếu thắng mạnh sự tình, ta đã sớm đã làm quá nhiều, nói ra cũng không muốn nói ra, ta sợ nói ra đem ngươi dọa chết. Về phần ngươi nghe ta tên nghe đến phiền, này là Tôn Thanh Châu thường xuyên lại nói, ngươi có ý kiến đi tìm hắn nói ra thôi. Đem hỏa khí rơi tại thân ta trên có gì tài ba, huống chi ngươi lại vung bất quá ta. Lâm Phong càng nói càng vô lại. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong một lời nói, mặc dù chưa đem Lãnh Linh Nhi cách chức đến không đáng giá một đồng, nhưng cũng đủ rồi không nể mặt. Lãnh Linh Nhi xuất thân từ đường thành Lãnh gia cường giả vô số, cũng là tung hoành đường thành đại gia tộc. Lãnh Linh Nhi thân phận cao quý, tức thì bị chủ nhà họ Lãnh, Lãnh Nhược Thiện nâng là hòn ngọc quý trên tay. Lãnh Linh Nhi không ai dám chọc, khi nào chịu qua mắng. Ngay cả Tả Ngôn Đường dạy bảo Lãnh Linh Nhi thời điểm đều sẽ chậm âm thanh thì thầm. Lâm Phong cái này một trận mắng xuống tới, nghe đến Lãnh Linh Nhi sắp phát điên. Lãnh Linh Nhi thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Lâm Phong một cái 16 tuổi hỗn tiểu tử sẽ bạo phát ra như thế uy năng cường đại. Thậm chí Lâm Phong vẫn là hỏa hệ hồn sư, lại dùng Lãnh Linh Nhi am hiểu nhất băng đưa nàng đánh bại, đây hoàn toàn liền là một loại làm nhục. Lãnh Linh Nhi nghe nói qua Lâm Phong như thế nào biến thái, như thế nào yêu nghiệt. Tin đồn lúc, Lãnh Linh Nhi không tin, còn không phục. Bây giờ, Lâm Phong đứng ở nàng trước mặt, đưa nàng đánh bại, nàng vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Lãnh Linh Nhi chính là thiên chi kiêu nữ, tân tân khổ khổ tu luyện vài chục năm, vô luận là tu vi, vẫn là đấu hồn lúc sức chiến đấu, đều so người đồng lứa mạnh hơn quá nhiều. Tu luyện đến chó bụng bên trong đi. Lãnh Linh Nhi chỉ cảm thấy đến thế giới quan đều sụp đổ. Hắn một cái hỏa hệ hồn sư, dựa vào cái gì có thể khống chế băng nguyên tố đồ vật a? Lãnh Linh Nhi nằm ở đào yêu yêu, thiếu nữ thể thơm xông vào mũi, lại hết sức mềm mại trong ngực, không phục ở trong lòng gieo hò. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hô hào hô hào. Lãnh Linh Nhi đôi mắt đẹp trên liền bị mông một tầng sương mù. Lãnh Linh Nhi quá ủy khuất, bị nhỏ hơn vài tuổi tiểu học đệ nghiền ép, mặt mũi trên treo không được. Càng kinh khủng là Lâm Phong từ đầu đến đuôi đều chưa thả ra võ hồn, dù là một tí hồn lực đều chưa sử dụng. Lâm Phong hoàn toàn nương tựa theo tinh thuần đến cực hạn băng nguyên tố đem Lãnh Linh Nhi áp chế. Lãnh Linh Nhi ủy khuất tại đào yêu yêu trong ngực, cọ lấy cọ để, đem đào yêu yêu mặt đều cọ sát hồng. Đào yêu yêu một trương đỏ bừng khuôn mặt, xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Ai, Linh Nhi, người khác cọ sát, đào yêu yêu ngượng ngùng mà nói. Ta vốn là bình, người lại cọ sát liền không có. Ta gần nhất ngày ngày uống đu đủ sữa tươi, liền là to lớn một điểm. Ta cảm giác, hơi biến lớn, như vậy một đinh điểm. Đều bị ngươi mấy đầu đẩy trở về. Phốc, chấm ngoặc kép. Đào yêu yêu mấy câu nghe đến Lãnh Linh Nhi kém điểm bật cười. Lãnh Linh Nhi vẫn là cảm giác đến tốt ủy khuất, bị đào yêu yêu ôm lấy lung lay một hồi, cuối cùng không có khóc lên. Lãnh cô nương, người cũng không có bại bởi Lâm Phong. Tả Ngôn Đường gặp bản thân rất đắc ý học sinh một trong ủy khuất thành cái kia bộ dáng, mở lời an ủi nói. Ngươi xem, Lâm Phong tay trong cầm rất đúng cái gì. Lâm Phong đem bàn tay giơ cao, để cho mọi người nhìn đến rõ ràng hơn một điểm. Cái này, ta cảm giác khá quen a. Lãnh Linh Nhi từ đào yêu yêu trong ngực bò ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phong lòng bàn tay. Nếu như lão sư không có đoán sai nói, cái này hẳn là hàn tùy. Cái này hàn tùy niên đại, lão sư ngược lại là nhìn không ra. Tả Ngôn Đường không hổ là nội viện viện trưởng, quả nhiên kiến thức rộng. Lão sư chỉ biết là hàn tùy vừa ra, băng nguyên tố tất cả đều nghe hắn hiệu lệnh. Người dựa vào chiến đấu băng nguyên tố, đều đi nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh. Làm sao có thể đánh thắng được hắn? Muốn áp chế một khối hàn tùy, liền phải nắm giữ. So nó niên đại cao hơn hàn tùy. Cái này, đây là hàn tùy. Lãnh Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, chấn kinh nói. Trách không được, xem nó như vậy nhìn quen mắt. Lãnh Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bản thân không bằng Lâm Phong. Băng nguyên tố đều bị hắn khống chế, còn thế nào đánh. Cảm tạ Trương Lâm Phong khen thưởng 100. Hôm nay đệ tam càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.